Thôn vệ tinh không, chương 1108, hỗn chiến, góc truyện audio.com, vũ trụ giả định lôi đình đảo trong sảnh thư phòng cung điện của La Phong. Trên màn hình khổng lồ lơ lửng giữa không trung ghi lại những tin tức chi tiết có liên quan tới những động tĩnh của thiên hoa tôn giả những năm gần đây cùng tọa độ bây giờ. Nguyên thủy tinh số 02933, La Phong khẽ mỉm cười, mấy năm nay thiên hoa tôn giả tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Chỉ riêng phần những cường giả các tộc biết được cũng đã có một chí bảo cao cấp gần 10 chí bảo bình thường. Thiên hoa tôn giả, nếu ngươi để hết chí bảo về trong tộc quần yêu tộc bộ, xem như ngươi vận khí tốt. Nếu không, coi như rơi vào tay ta rồi. Ý thức mặc dù nối vào mạng vũ trụ giả định, nhưng bản tôn người địa cầu của La Phong khi vừa nhận được tin đã ly khai từ kinh đảo trước hết thần quốc truyền tống về lại thần quốc. Bởi vì, hắn muốn đem theo cả phân thân kim giác cự thú. Lần này đi Nguyên thủy tinh, cho dù là vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả cũng không thể thuấn di. Ta ở trong nguyên thủy tinh, cho dù có bị phát hiện đi nữa, thì đám ngoại tộc muốn giết ta cũng phải từ từ bay tới. La Phong thầm gật đầu, nếu là một chỗ khác một khi bị phát hiện, địch nhân có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tới. Nguyên thủy tinh ngược lại rất khó có thể tới được chỗ La Phong. Nhưng, dù sao cũng là nguyên thủy tinh, nơi đó có cường giả vô số tộc quần vũ trụ, không thể sơ ý. Lần này là cuộc chiến thành danh của ta. La Phong lần này toàn lực ứng phó, đem theo cả kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc rồi lập tức bắt đầu đi thẳng tới nguyên thủy tinh. La Phong tiến vào nguyên thủy tinh số hiệu 03921, sau đó một mình phi hành ước cả buổi trong tinh cầu nguyên thủy tinh này, đến vòng xoáy thông đạo đi thông tới nguyên thủy tinh số 02933. Đây là phương pháp nhanh nhất mà La Phong sau khi cẩn thận suy nghĩ đã đưa ra. Nguyên thủy tinh số 02933, bầu trời hải dương rộng lớn, có một vòng xoáy thông đạo khổng lồ. Một thân ảnh lực lưỡng bốc lửa phừng phừng đang từ trong đó bay ra. Hắn cao ước 10 thước toàn thân đen bóng, mỗi tấc thần thể đều liên tục phun ra hỏa diễm. Tới tinh cầu nguyên thủy tinh rồi, La Phong nhìn thân hình bốc lửa phừng phừng của mình cười cười. Hắn dùng phân thân ma sát tộc mà đi, hơn nữa cho phân thân ma sát tộc thi triển bí pháp thiên phú phục chế thành một trong số nhiều sinh mạng đặc thù cấp vũ trụ bá chủ dưới trướng huyết vân điện chủ. Tuy các vũ trụ bá chủ khác cũng không tệ, nhưng người thì đầu to, người thì tay chân nhỏ. La Phong vẫn quen dùng loại hình người. Phía sau hắn vác một thanh chiến đao dài ước 6 thước chính là chí bảo chiến đao bá hòa. Vèo, thân ảnh hỏa diễm lực lưỡng vác chiến đao nhanh chóng xé gió phi hành, bay qua hải dương tiến vào lục địa. Phi hành trên bầu trời ao đầm mênh mông, liên tục phi hành ước một ngày, thì bắt đầu tiếp cận tọa độ mà nữ trụ tôn giả cung cấp. Cũng tới rồi, tuy phi hành một ngày, nhưng trong lòng La Phong vẫn không hề bị ảnh hưởng. Tốc độ La Phong bắt đầu chậm lại, đồng thời cẩn thận quan sát chung quanh. Tọa độ do nữ trụ tôn giả cung cấp dù sao là vị trí mà 3 ngày trước cường giả Hồng Minh phát hiện ra thiên hoa tôn giả. 3 ngày đã qua, rất có khả năng phát sinh biến hóa. Hắn vô cùng cẩn thận quan sát. Nửa giờ sau, La Phong đáp xuống một vùng hồ nước nhỏ. Hai chân được lửa vờn quanh đạp trên mặt hồ, làm hồ nước bốc lên làn sương mù dày đặc. Không có ở đây. La Phong nhíu mày ta. Góc truyện audio.com, đã nhìn cả một khoảng khu vực chung quanh căn bản vẫn không tìm được thiên hoa tôn giả. Vèo, La Phong lập tức phóng lên cao, bay đến độ cao rất lớn, sau đó bắt đầu nhanh chóng phi hành, một lần nữa tiến hành tìm kiếm đại quy mô. Dù sao lúc cường giả Hồng Minh phát hiện ra thiên hoa tôn giả cũng mới có 3 ngày. Thời gian 3 ngày thiên hoa tôn giả vẫn không đến mức ly khai tinh cầu nguyên thủy tinh này, hẳn là đang ở vùng chung quanh. La Phong bay một vòng, rồi tiếp tục mở rộng phạm vi lục soát. Khi tìm kiếm được non nửa canh giờ, đột nhiên một luồng khí tức đặc thù mênh mông tràn ngập truyền ra 4 phương 8 hướng, làm La Phong đang lục soát giật mình. Hắn cũng đã từng lang bạt trên nguyên thủy tinh, tự nhiên cũng có kinh nghiệm, lập tức phán định ra đây là khí tức của bảo vật xuất thế. Khí tức mạnh thật, rất mạnh, nhất định là chí bảo. Rất có thể là chí bảo cao cấp, không ngờ ta tìm thiên hoa tôn giả, lại chạm mặt chí bảo xuất thế. La Phong cười, sau đó sáng mắt lên, đúng ta đã phát hiện chí bảo xuất thế. Như vậy thiên hoa tôn giả nếu đang ở vùng chung quanh khẳng định cũng sẽ phát hiện. Hắn nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới đó ha ha ha. Vèo, La Phong lập tức đảo qua một vòng cung, bay thẳng về phía phát ra khí tức, hắn bay với tốc độ cao siêu. Là chí bảo, hẳn là chí bảo cao cấp xuất thế. Nhanh, tới đó, khí tức chí bảo mãnh liệt như vậy, nhanh lên, dùng tốc độ nhanh nhất, nếu chúng ta tìm được là lãi to. Hy vọng chúng ta người đầu tiên chạy tới. Khí tức tràn ngập, một vài nhân vật cách chỗ bảo vật xuất thế gần đã phát hiện trước. một vài người cách xa hơn một chút khi phát hiện, hoặc trước hoặc sau, lần lượt phóng tới. Những nhóm đội ngũ tôn giả các vũ trụ bá chủ đỉnh cao độc hành đến từ thế lực lớn trong vũ trụ đều nhanh chóng phóng về phía đó. Ha ha, vận khí của ta rõ là tốt quá, lại để ta chạm mặt chí bảo cao cấp xuất thế. Khí tức đó nhất định là chí bảo cao cấp. Một cường giả ngoại tộc toàn thân có bộ lông trắng như tuyết, lưng còng, trên mặt có một con mắt khổng lồ đỏ như máu, cả tản ra mùi máu rất tanh, lúc này nhếch miệng cười. Hắn là Thiên Hoa Tôn giả, một thiên lang từng đoạt xá sinh mạng đặc thù, để đổi chí bảo bạch châm với tộc quần, những chí bảo khác của ta gần như toàn bộ đã hiến cả cho tộc quần rồi. Nghèo quá, bây giờ chí bảo cao cấp xuất thế, hừ hừ, chí bảo càng cường đại xuất thế ta càng nên tới đó. Sợ khi nó chưa kịp hoàn toàn xuất thế, bảo vật đó đã là của ta rồi. Thiên Hoa Tôn giả cười the thế, đồng thời cũng hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng bay về phía phát ra khí tức. Những cường giả, hoặc độc hành, hoặc giam ba người tạo thành tiểu đội, tất cả đều chạy tới chỗ có khí tức. Ầm, ầm, chấn động năng lượng cuồng bạo lan ra bốn phương tám hướng. La Phong còn chưa tới, đã cảm nhận được chấn động năng lượng mãnh liệt truyền lại. Xem ra, để có được chí bảo chiến đấu đã bắt đầu rồi. Còn lúc này, ý thức của U Hải Vô Tận vì thời khắc nào cũng nối liền với vũ trụ giả định, do đó nhận được tin nhắn mới nhất của nữ trụ tôn giả. Đao Hà, nguyên thủy tinh số 02933. Cách tọa độ vị trí ta cho ngươi đang phát sinh chiến đấu, có chấn động năng lượng mãnh liệt, Thiên Hoa Tôn giả bây giờ đang ở đó, chắc đang chiến đấu. Đúng là ở đó, La Phong lộ vẻ vui mừng, tiếp tục bay về phía phát ra khí tức. Xa xa một, góc truyện audio.com, khu rừng rậm rộng lớn. Chiến đấu bây giờ đang xảy ra trong rừng rậm, La Phong liếc mắt đã thấy trên bầu trời rừng rậm lơ lửng những đội tôn giả ngoại tộc chừng trên 20 tôn giả ngoại tộc đang tụ tập giữa không trung. La Phong rất nhanh cũng bay đến trên bầu trời rừng rậm rộng lớn, liếc mắt nhìn xuống dưới. Phía dưới đang có ba bóng người, một người toàn thân bộ lông trắng như tuyết, bạo ngược dị thường, trong tay cầm lấy hai thanh thần chùy, dùng tư thái không thể địch nổi tùy ý đập hai tôn giả ngoại tộc khác. Còn hai tôn giả ngoại tộc kia cũng thần thể cao lớn, cầm chí bảo đấu với hắn. Yêu tộc Thiên Hoa Tôn giả Chát Uy lĩnh chủ Thiên Ảnh Tôn giả của Cửu Vực Liên Minh. La Phong nhìn xuống phía dưới, thầm gật đầu, chẳng trách không lùi chút nào, nguyên lai là hai vũ trụ bá chủ này. Thiên Hoa Tôn giả tuy mạnh, cũng chỉ là mạnh về cấp độ sinh mạng, cao chừng 2000 lần. Chát Uy lĩnh chủ và Thiên Ảnh Tôn giả cấp độ gen sinh mạng đều cỡ 100 lần. Trên thực lực rõ ràng kém hơn một bậc. Nhưng chỉ cần chênh một cấp bậc dù thần thể hai người này cũng xem như khá to, nhưng vẫn chỉ rơi vào thế hạ phong thôi. Chát Uy lĩnh chủ đi theo trường phái vũ giả Thiên Ảnh Tôn giả thì theo trường phái tinh thần niệm sư. Hai người liên thủ, hoàn toàn có thể đấu được. Họ không cầu đánh bại Thiên Hoa Tôn giả, chỉ cầu dành cho được chí bảo trước khi nó hoàn toàn xuất thế. Bây giờ chí bảo cao cấp đó đã xuất thế hơn phân nửa. Đó là một chí bảo hình chùy toàn thân màu xanh lam. Thanh chùy này đã hoàn toàn lộ ra ngoài, đầu chùy vẫn đang từ từ nổi lên. Vũ trụ bá chủ đỉnh cao, còn có hai vũ trụ bá chủ chí bảo khẳng định là bị hai phương họ chiếm được thôi. Rõ là xui xẻo, nếu vẻn vẹn là một vũ trụ bá chủ chúng ta còn có thể liều mạng, nhưng nếu có một vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Giữa trời cao, một vài tôn giả ngoại tộc khác đang lắc đầu bất lực. Họ cũng không dám dính vào. Chát Uy lĩnh chủ Thiên Ảnh Tôn giả có thể ngạnh kháng với công kích của Thiên Hoa Tôn giả, nhưng các vũ trụ tôn giả này mà chạm vào là chết. La Phong lơ lửng trên không, lặng lẽ nhìn xuống. Đó là ai, không biết nhưng khí tức rất mạnh, hơn nữa lại độc hành, rất có thể là vũ trụ bá chủ. Xem ra vị vũ trụ bá chủ này đang đợi cơ hội. Những tôn giả ngoại tộc đó âm thầm thảo luận, họ cũng hiểu rõ từ cấp độ chiến đấu tranh đoạt bảo vật bây giờ tôn giả họ cũng chẳng có cơ hội nhúng tay vào. Chát Uy lĩnh chủ Thiên Ảnh Tôn giả, hai người các ngươi cũng muốn đoạt bảo vật của ta à? Thiên Hoa Tôn giả gầm lên, con mắt đỏ như máu vô cùng dữ tợn điên cuồng. Lần này chính là chí bảo thần chùy xuất thế, ta chính là sử dụng thần chùy thứ nên phải là của ta. Hai người các ngươi bức ta quá, đừng trách ta bất lưu tình. Mạnh miệng thế, hai chúng ta tuy không phải là đối thủ của ngươi, muốn giết được chúng ta thì nằm mơ đi. Chúng ta há có thể sợ ngươi? Chát Uy lĩnh chủ Thiên Ảnh Tôn giả cũng điên cuồng vô cùng. Chát Uy lĩnh chủ lần lượt ngạnh kháng, Thiên Ảnh Tôn giả dùng binh khí niệm lực thi triển hóa thành ngàn đạo ảo ảnh, long trời lở đất điên cuồng quân lấy Thiên Hoa Tôn giả. Thiên Hoa Tôn giả chỉ có thể dùng cự chùy lần lượt đánh bay. Chát Uy lĩnh chủ Thiên Ảnh Tôn giả không vội chút nào. Hai người bọn họ đều đang chờ cơ hội, đợi chí bảo hoàn toàn xuất thế là lập tức cướp đoạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người họ, gocchuyenaudio.com, không ngừng giao chiến, những tôn giả ngoại tộc giữa trời cao chỉ có thể nhìn mà không dám nhúng tay. La Phong cũng lặng lẽ quan khán, nhanh, chí bảo sắp xuất thế. Chát Uy lĩnh chủ, thiên ảnh tôn giả mắt đều sáng lên. Thiên ảnh, cơ hội cuối cùng, dựa vào ngươi đó. Giao cho ta, thiên ảnh tôn giả trong mắt cũng có vẻ điên cuồng. Lúc cần liều, phải điên cuồng mới liều được. Bảo vật chính là phải liều mới có. Hai người các ngươi muốn có được nó đúng là nằm mơ. Thiên hoa tôn giả gầm lên, rồi bay về phía bảo vật. Không muốn rời khỏi bảo vật quá xa, nhưng uy năng công kích của Chát Uy lĩnh chủ thiên ảnh tôn giả quá mạnh, mỗi lần đều làm song phương phải lùi lại. Còn lúc này La Phong cũng đã từ từ lao xuống. Bảo vật xuất thế rồi. Xuất thế rồi, một đám tôn giả ngoại tộc trên bầu trời nhất thời kích động. Rào, thiên hoa tôn giả Chát Uy lĩnh chủ thiên ảnh tôn giả trong chiến đấu đồng thời động thân, còn có một thân ảnh giữa không cũng lao thẳng xuống. O o o, cách trương.